Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nỗ lực luôn luôn có hồi báo nhỏ. Sunet nhà không, đi vào Sunet nhà đại môn, Shinosuke đối mở cửa cho hắn, người hầu nói, Sunet đại nhân không ở nhà, vị kia người hầu lắc đầu. Nói ra một cái để Shinosuke không muốn biết đáp án. Không tài, lại đi sòng bạc, Sunet không ở nhà. Shinosuke cũng không có cảm thấy kỳ quái. Có lẽ đối phương không biết từ cái kia đáng thương vay nặng lãi nơi đó mượn một khoản tiền. Chạy tới sòng bạc đưa tiền đi. À, ta đi đây, không ở nhà. Cái kia chính là đang đánh cược phường. Cho nên Shinosuke quyết định đi sòng bạc nhìn xem, thuận tiện thắng ít tiền. Dù sao hiện tại trong tay có chút gấp, mời Lục Nhĩ ăn thịt nướng đều phải suy nghĩ một chút. Lại nói cái này thịt nướng còn không ăn, ngược lại đem tiệm của người ta đập. Bành bành, thùng thùng ai nha, vừa mới quay người rời đi, lại mơ hồ truyền đến một thân vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Cùng cái kia quen thuộc giọng nữ, Shinosuke lập tức dừng bước lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trước mắt khẩn trương người hầu. Nhàn nhạt hỏi, Sunet xác thực không tại, người hầu cúi đầu. Mồ hôi lạnh trên trán chi lưu, bất quá như cũ cắn răng nói ra, Sunet đại nhân nàng xác thực đi ra ngoài, Kimura. Người có thể đem chân của hắn cắt đứt mà, Shinosuke sâu kín nhìn đối phương. Đều như vậy còn dám lừa gạt mình. Không biết mình là không cách nào 353 vô thiên nhị đại. Vừa mới còn đánh tơi bời hai cái Uchiha. Bên trong một cái còn không biết sinh tử đâu. Cái này ta cảm thấy có thể có. Kimura giữ tợn cười một tiếng. Siết quả đấm. Khớp xương không ngừng phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Ta nói Sunet đại nhân tại. Là nàng để cho ta nói như vậy, người hầu kia sắp khóc. Mình trêu ai ghẹo ai, vì để tránh cho bị Kimura hành hung, hắn quả quyết bán rẻ Sunet. Về phần đằng sau có thể hay không bị Sunet liền không được biết rồi. Dù sao hắn hiện tại sẽ không bị Kimura đánh là có thể. Sunet thật đúng là nghịch ngợm, Shinosuke cười hắc hắc, bước nhanh đi tới cổng. Để Kimura cùng Sakata tại giữ cửa, mình chậm rãi đẩy vào. Làm sao không tìm được rõ ràng ngay tại cái này a, chẳng lẽ ta nhớ lầm không đúng? Trong phòng, Sunet chính khom người, đem đầu chôn ở không biết từ trong góc lật ra tới giường gỗ. Cái giường bên cạnh còn tản mát một chỗ tạp vật, bởi vì tìm quá dụng tâm, căn bản không phát hiện trong phòng đã thêm một người. Shinosuke trước mắt đột nhiên sáng lên. Sunet lần này mặc thường phục, màu trắng thương cảm cùng một đầu màu lam quần thường. Bởi vì xoay người nguyên nhân, đưa nàng tinh xảo cặp mông đầy đặn phác họa ra một cái để cho người ta phạm tội độ cong. Nhìn qua tựa như một cái phóng đại bản cây đào mật, để cho người ta không tự chủ được muốn cắn một cái. Khóe miệng không khỏi lộ ra một cái đung đưa tiếu dung. Xem ra chính mình đến thật là đúng lúc. Rón rén, nhẹ nhàng đi vào Sunet sau lưng. Khoảng cách gần thưởng thức đối phương ở trước mặt mình lay động bờ mông. Trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ. Sunet lại còn đang lục đồ. Căn bản liền không có phát hiện sau lưng mà thăm dò nàng sói con. Shinosuke nâng lên tay nhỏ. Dồn hết sức lực một bàn tay đánh vào trước mặt trên cặp mông. Nương theo lấy một trận mông sóng. Cùng Sunet tiếng kinh hô. Shinosuke nói ra, Sunet ngươi đang làm gì, bờ mông bị đánh lén. Sunet vội vàng chuyển người qua đến. Một mặt kiều giận nhìn xem Shinosuke, tiểu quỷ ngươi muốn chết phải không, nói chuyện đồng thời. Một cái tay âm thầm đặt ở trên cặp mông. Còn tải thật sự là đau, cảm giác đều sưng đỏ. Cái này đánh độ cùng mềm độ thật là cực phẩm. Không hổ là Sunet, Shinosuke đem chính mình hồng hồng tay nhỏ thả tại sau lưng. Mặc dù đau, nhưng cái này xúc cảm thật không thể nói. Sunet ngươi hôm nay thật xinh đẹp, am hiểu tìm đường chết Shinosuke không để ý mặt mũi tràn đầy hàn ý Sunet, đi đến đối phương rút trước ngẩng đầu nhìn đối phương. Còn không phải sao, hôm nay Sunet mặc dù mặc đơn giản y phục hàng ngày, nhưng cái này thương cảm cũng rất tốt, đưa nàng vóc người bốc lửa vẽ ra. Huyền truyền vừa ôm bờ eo thon, cùng ngẩng đầu nhìn không đến mặt đại bảo bối. Nhìn xem hai tòa đại bảo bối vậy mà bắt đầu có chút nhảy lên. Shinosuke không khỏi phát ra một trận cảm thán. Tiểu quỷ, Sunet cảm thấy mình sắp tức nổ tung. Hai cái bảo bối theo hô hấp của nàng nâng lên hạ xuống. Rõ ràng đã bàn giao người hầu, để hắn nói mình không có ở đây. Vì cái gì tiểu quỷ này vẫn là tới? Cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, cái kia hẳn là chặt rơi bàn tay. Bành, ai nha, đứng tại cửa ra vào Kimura cùng Sakata lắc đầu. Nhà của mình đại thiếu gia lại bắt đầu tìm đường chết hành trình. Hy vọng các loại hắn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nghe trong tai truyền đến Shinosuke tiếng kêu thảm thiết, hai người đều cảm giác được lần này Sunet tựa hồ ra tay so trước kia nặng hơn. Sunet ta hiện tại vẫn chỉ là đứa bé, ngươi làm sao ra tay nặng như vậy, mấy phút đồng hồ sau. Shinosuke đầu đội lên mấy cái hồng hồng nhỏ hồ lô, một mặt hưởng thụ ngồi tại Sunet trong ngực, đầu gối lên đối phương ngạo nghễ. Không có gì so cái này cái gối càng thêm thích hợp. Mà Sunet thì một mặt bất đắc dĩ cho Shinosuke trị liệu. Khí đã vừa mới ra. Tại Shinosuke dài đến 3 năm vĩnh viễn quấy rối dưới, Sunet tựa hồ đối với này đã có một chủng tập quán. Trước kia Shinosuke chiếm hắn tiện nghi về sau, đều sẽ bị Sunet một trận, đánh xong rời đi, tuyệt đối sẽ không trị cho hắn. Mà bây giờ Shinosuke như cũ chiếm nàng tiện nghi, nàng như cũ đánh Shinosuke, nhưng sau khi đánh xong, lại cho Shinosuke trị liệu, cho nên nói nỗ lực luôn luôn có hồi báo giọt. Đây là một cái khởi đầu tốt. Shinosuke cảm thấy mình cách đem Sunet thoát không công thời gian càng ngày càng gần. Ô ô ô, Sunet ta vừa mới gặp rắc rối, Shinosuke quay đầu. Dùng sức đem mặt chôn ở Sunet trước ngực, ngửi ngửi đối phương hương khí, miệng bên trong hàm hàm hồ hồ nói, tiểu quỷ, ăn phận một chút cho ta, cho dù cách quần áo. Sunet cũng có thể cảm giác được trên ngực truyền đến nhiệt lượng. Mặt không khỏi đỏ lên, mảnh khảnh ngón tay đối Shinosuke đỉnh đầu hồng bao gõ gõ. Ngươi xông cái gì hỏa, lại đi trộm phong ấn chi thư. Sunet không khỏi cười nói. Trộm phong ấn chi thư việc này là Shinosuke nói cho nàng biết. Mục đích đúng là để nàng nhìn xem mình có bao nhiêu tài giỏi. So cái này hơi nghiêm trọng một điểm, Shinosuke lắc đầu. Trộm phong ấn chi thư căn bản liền không phải cái gì đại sự. Dù sao chỉ có số ít mấy người biết, chỉ cần không nói ra đi liền không có việc gì. Ta đem Uchiha Gojin đánh, hiện tại cũng không biết có phải hay không là chết rồi. Minato đem Uchiha A đánh, bất quá hắn chỉ là ngất đi. Hiện tại đoán chừng đệ tam còn có gia tộc Uchiha người đều biết. Việc này nhưng so sánh trộm phong ấn chi thư nghiêm trọng nhiều. Tiểu quỷ ngươi ra tay cũng quá không biết đường nặng nhẹ a. Sunet thêu lông mày nhíu một cái. Việc này quả thật có chút lớn. Ngươi nói đánh Uchiha còn chưa tính, nhưng nếu là chết người, cái này xử lý không tốt. Ta cũng không biết lục nhĩ biến kim cô bổng lợi hại như vậy a. Shinosuke lần nữa đem oan ức ném cho chính trên bàn ăn trái cây lục nhĩ. Ăn trái cây hầu tử mới là hầu tử nha. Ăn cái gì thịt, lục nhĩ ăn trái cây. Nghe vậy khinh thường nhìn xem Shinosuke nói, Shinosuke người nữ nhân bên cạnh không tốt đẹp gì. Nhìn, trên thân lông đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.